Không tới nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ liền tinh thần phấn chấn đứng lên. Thương thế trong thức hải của hắn hoàn toàn khang phục, thậm chí ngay cả thần niệm đều càng thêm ngưng luyện hơn. Chính bản thân sáng tạo ra thủ đoạn nghịch tu bất hủ phàm nhân quyết, quả nhiên là nghịch thiên công pháp. Mạch lạc có thể chữa trị thức hải, coi như là hơn hẳn tiên phẩm công pháp cũng không bằng sao. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới đây, dĩ nhiên có chút tự sướng. Hắn bị nhốt tại cái chỗ này, tuy nói tu vi không có rõ ràng tăng lên, thu hoạch so với tu vi tăng lên còn lớn hơn. Đầu tiên hắn trở thành một nhất tam phẩm đan quân cao cấp. Thứ hai hắn mở ra thần niệm vòng xoáy. Thần niệm vòng xoáy này rất có thể trở thành thần niệm lĩnh vực của hắn. Có giá trị nhất chính là, hắn cư nhiên phát hiện chữ thần lạc có thể chữa trị thức hải. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ cả người chấn động lần nữa. Chữ thần lạc có thể chữa trị thức hải, vậy chữ nguyên lạc có đúng hay không có thể chữa trị mạch lạc? Nếu là chữ nguyên lạc có thể chữa trị mạch lạc bị thương, trước đây coi như là không gặp Ôn Liên Tịch, mạch lạc của hắn cũng có khả năng được chữa trị. Mạc Vô Kỵ muốn làm liền làm, tiên nguyên tại trong mạch lạc chấn động, một cái mạch lạc trong đó đã bị hắn mạnh mẽ đánh vỡ ra. Tuy chỉ là gãy lìa một cái mạch lạc, cảm giác đau đớn trong cơ thể liền dâng lên. Giờ khắc này vô luận là tiên nguyên hay là đạo niệm đều có cảm giác nhất thời chậm lại. Mạc Vô Kỵ trực tiếp nghịch chuyển bản thân chữ nguyên lạc, đồng thời để cho chữ nguyên lạc cùng gãy mạch lạc hình thành một cái nghịch chuyển chu thiên. Mấy hô hấp sau đó, Mạc Vô Kỵ trong lòng liền sinh ra mừng rỡ khó có thể áp chế. Chữ nguyên lạc đích thật là có thể chữa trị mạch lạc bị thương, trước hắn sở dĩ không biết là bởi vì hắn không có đi thử mà thôi. Xem ra hắn lại đem chữ nguyên lạc xem như địa phương đơn thuần chứa đựng nguyên lực, lại đem chữ thần lạc xem như chỗ đơn độc chứa đựng thần niệm, là phá gia chi tử cỡ nào. Thực sự là đang ở Bảo Sơn mà không tự biết. Giờ khắc này Mạc Vô Kỵ thầm muốn cười to, hắn sáng tạo thủ đoạn mạch lạc tu luyện, quả nhiên không giống bình thường. Sau một lát, mạch lạc bị thương đã bị hoàn toàn chữa trị. Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm chần chờ, lần nữa một cước đạp ở tại Vấn Tiên Thê, đồng thời thần niệm vòng xoáy tại lòng bàn chân cuồn cuộn nổi lên. Ổn định thân hình sau đó, Mạc Vô Kỵ mang chân đạp lên cấp thứ hai. Cuồng bạo lần nữa cuồn cuộn nổi lên, Mạc Vô Kỵ lần này không như trước. Chẳng những chữ thần lạc cùng thức hải thần niệm vòng xoáy bao trùm ra, chữ nguyên lạc tiên nguyên cũng tạo thành một cái tiên nguyên vòng xoáy. Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm vòng xoáy cùng tiên nguyên vòng xoáy dung hợp cùng một chỗ, trong thời gian ngắn ở quanh người Mạc Vô Kỵ tạo thành một cái lĩnh vực đặc biệt. Đây là một cái lĩnh vực mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh không gì sánh được, trên thực tế cũng là từng cái một tiên nguyên vòng xoáy cùng thần niệm vòng xoáy hình thành. Vòng xoáy lĩnh vực một hình thành, Mạc Vô Kỵ liền trực tiếp vững chắc ở trên Vấn Tiên Thê. Mạc Vô Kỵ dừng ở cấp thứ hai Vấn Tiên Thê, trong lòng hắn cảm khái muôn vàn. Một năm, hắn thu được tư cách bước lên cấp thứ nhất. Hoặc là nói hắn bước trên Vấn Tiên Thê cấp thứ nhất dùng một năm đi cảm ngộ, đi nắm lấy. Mà bước lên cấp thứ hai, hắn chỉ dùng một lần cơ hội. Có đôi khi, có vài thứ cùng ngươi xa cách chỉ có một tầng cửa sổ giấy thật mỏng. Chỉ cần ngươi dùng nhẹ tay nhẹ vừa chạm vào, sẽ mở ra. Hắn hiện tại đã đâm vào tầng cửa sổ giấy kia, trình hiện ở trước mặt hắn không chỉ là có thể ở trên Vấn Tiên Thê ổn định thân hình của mình, còn có đặc biệt thiên tiên lĩnh vực thuộc về một mình hắn, tiên nguyên thần niệm dung hợp vòng xoáy lĩnh vực. Mạc Vô Kỵ tại cấp thứ hai của Vấn Tiên Thê hiểu rõ đạo lý này sau đó, cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Hắn không có ngưng tụ tiên cách thì như thế nào? Lúc này hắn có thể kiên định trên Vấn Tiên Thê. Lúc này ý niệm trong đầu của Mạc Vô Kỵ hiểu rõ, lập tức liền nhảy lên tầng thứ 3. 108 nhánh mạch lạc tiên nguyên bao trùm ra, tạo thành một cái lại một cái tiên nguyên vòng xoáy lĩnh vực. Giờ khắc này, hắn thậm chí không cần dùng thần niệm vòng xoáy, cũng có thể dễ dàng tiếp tục leo lên cấp cao hơn của Vấn Tiên Thê. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục trèo Vấn Tiên Thê này, hắn trái lại từ Vấn Tiên Thê rơi xuống lần nữa. Mạc Vô Kỵ không có leo qua Vấn Tiên Thê, tự nhiên không rõ ràng lắm đối với tu sĩ khác mà nói Vấn Tiên Thê nhất định phải liền mạch lưu loát, nếu mà lần thứ hai trèo áp lực sẽ thành tăng lên gấp bội. Hiện tại hắn có đầy đủ nắm chặt vượt qua vấn tiên thê, tiến vào tiên giới. Hắn sở dĩ xuống là bởi vì hắn còn có một ít sổ sách không có đi thu mà thôi. Thứ nhất, hắn muốn giết Lao Thái báo thù cho Khấu Viễn. Cái thứ hai, hắn phải tìm được Phô Tử đại sư. Vô luận có đúng Phô Tử đại sư phản bội tiểu đội hay không, hắn đều phải ngay mặt dò hỏi rõ. Còn có một cái, hắn phỏng chừng trong khoảng thời gian này, tiên giới phái tu sĩ đến Anh Biên Thành lần nữa chữa trị truyền tống trận. Hắn Mạc Vô Kỵ cũng không phải người bị ăn thua thiệt liền đi, coi như là phải đi, hắn cũng muốn đánh phá Anh Biên Thành một lần nữa. Hắn có thể làm nổ nát Anh Biên Thành một lần, cũng có thể làm lần thứ hai. Bước xuống vấn tiên thê, Mạc Vô Kỵ ném ra một đống tiên tinh, bắt đầu trùng kích thiên tiên hậu kỳ. Chờ hắn tới thiên tiên viên mãn rồi, hơn nữa chính bản thân có vòng xoáy lĩnh vực đặc biệt, lần nữa gặp phải kim tiên tu sĩ như Lạc Quân, hắn sẽ giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, sinh tử luân. Mạc Vô Kỵ mới là tu vi thiên tiên trung kỳ, 108 nhánh mạch lạc cũng đã hoàn toàn DC mở ra. Lúc này không chút kiêng kỵ dùng một đống lớn thượng phẩm tiên tinh tu luyện, tiên linh khí quanh thân càng điên cuồng ngưng tụ. Tiên linh khí rút ra từ thượng phẩm tiên tinh tạo thành từng cái vòng xoáy, thật giống như vòng xoáy lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ vậy, bị Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hấp thu đi vào. Chỉ trong hơn nửa năm thời gian, tu vi của Mạc Vô Kỵ liền từ thiên tiên trung kỳ trùng kích tới rồi thiên tiên hậu kỳ, sau đó tiến vào thiên tiên đỉnh phong, hầu như không có bất kỳ trở ngại, trong lúc đó cũng không có dùng bất luận tiên đan gì. Tại đồng thời tu vi vững chắc ở thiên tiên tột cùng, Mạc Vô Kỵ đình chỉ tu luyện. Hắn còn có chút cảm khái, vốn hắn luyện chế một đống lớn tiên đan, chính là chuẩn bị dùng tại thời điểm tu luyện có bình cảnh. Mạc Vô Kỵ sớm đã có vết xe đổ, trước đây đổ thiên tiên lôi kiếp, nếu không phải có một quả lạc trần tiên quả may mắn tới, hắn nhất định là độ kiếp thất bại. Cho nên lần tu luyện này, hắn cố ý chuẩn bị một đống cấp thấp tiên đan. Không nghĩ tới lần này chuẩn bị nhiều tiên đan như vậy, hắn cư nhiên lại không cần. Mạch lạc tu luyện một đường, quả nhiên là liên cả chính hắn đều không thể hiểu thông. Nếu như bây giờ là tại tiên giới, Mạc Vô Kỵ thậm chí chuẩn bị tiến thêm một bước, trùng kích kim tiên cảnh giới. Bất quá lúc này, Mạc Vô Kỵ cũng không dám làm như thế. Mấy tên kim tiên bị thiên địa quy tắc xé rách thành mảnh nhỏ, cảnh tượng ấy hắn đã tận mắt nhìn thấy. Ở chỗ này trùng kích kim tiên, trừ phi hắn muốn chết, nên đi một chuyến Anh Biên Thành. Tốt nhất là truyền tống trận từ Anh Biên Thành đến tiên giới lại thành lập xong rồi, có thành chủ mới rồi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đại náo sung sướng lần nữa. Đáng tiếc là thủ đoạn của hắn vẫn quá đơn điệu. Hiện có vòng xoáy lĩnh vực gia tăng tiên nguyên thần niệm, công kích mạnh nhất thủ đoạn bất quá là liệt vực quyền cùng không gian trói buộc. Bán nguyệt thanh kích đến bây giờ, cũng còn có pháp ký phạm thiên côn ảnh ở trong đó, không có lấy một bộ thần thông kích đạo hoàn chỉnh thuộc về hắn. Thủ đoạn dù đơn điệu, đối phó Anh Biên Thành chắc cũng đủ rồi. Mạc Vô Kỵ vừa mới bước ra màu đen vòng xoáy, cũng cảm giác được một trận cuồng bạo rung động cuốn tới. Chỉ là cuồng bạo rung động này, khiến cho Mạc Vô Kỵ dù đã là thiên tiên tột cùng, cả người thật giống như gãy cả khung xương vậy. Hắn hoài nghi mình lại ngây ngô một hồi, sẽ hoàn toàn mất đi thân thể. Nhanh đi thôi, Mạc Vô Kỵ không chút suy nghĩ, liền muốn xoay người tiến vào vòng xoáy màu đen. Thế nhưng là vòng xoáy màu đen kia tại lúc Mạc Vô Kỵ đi ra liền biến mất vô tung vô ảnh. Dùng kinh nghiệm của Mạc Vô Kỵ, hắn rất rõ ràng. Hắn muốn đi vào, nhất định phải chờ một ngày. Một đạo nguyên lực trùng kích kịch liệt tới. Tỷ thủy châu của Mạc Vô Kỵ trực tiếp vỡ vụn. Cường đại tiên nguyên khí tức cùng áp lực đánh vào trên thân thể hắn. Mạc Vô Kỵ tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã tại đám đá vụn trên đáy sông. Thần thông pháp thuật thật mạnh, trong lòng Mạc Vô Kỵ kinh hãi không thôi. Hắn từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, còn chưa từng thấy qua thần thông pháp thuật đáng sợ như vậy. Còn không có thấy người tranh đấu, loại dư ba đánh nhau này đã thiếu chút nữa bóp chết hắn. Hoặc là nói nếu mà không phải là hắn có sinh cơ Lạc Tư Nhuận, hắn đã bị bóp chết rồi. Bành bành, như hai ngọn núi từ trên cao rơi trên mặt đất vậy. Bốn bề nước sông bị lĩnh vực khí thế vô biên trực tiếp cuốn bay. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên trong thần niệm Mạc Vô Kỵ. Một nữ đạo sĩ áo vàng, Mạc Vô Kỵ không nhìn thấy dung mạo của nàng, chỉ có thể nhìn thấy quanh người nàng là một cây bạch ngọc trần. Bạch ngọc trần này thật giống như một cái thế giới tròn nhuận, lại đem không gian xung quanh hoàn toàn nắm trong tay. Kẻ đối chiến cùng nữ đạo sĩ là một người nam tử mặt đen, hắn thật giống như trong địa ngục lao đi ra vậy, cả người đen kịt, một loại âm khí khó có thể tiếp xúc từ thân thể hắn thẩm thấu đi ra, khí thế không yếu chút nào so với đạo cô kia. Lý Khuynh Cô, ngày hôm nay ta xem ngươi còn chạy chỗ nào, đi chết đi. Mặt đen nam tử thanh âm khàn khàn, quát một tiếng, vươn một đôi độc thủ ở trên hư không hóa xuất một cái vòng tròn. Cút kêu thì, ngươi còn không có bản sự đó. Nữ đạo sĩ áo vàng cười lạnh một tiếng, bất quá nàng nói chỉ là nửa câu, liền lớn tiếng cả kinh nói. Cút kêu thì, ngươi lại dám dùng âm dương mang, ngươi điên rồi sao? Ha ha ha ha, nam tử mặt đen phát sinh từng đợt điên cuồng cười to. Không sai, chính là dùng âm dương mang, một âm một dương, nếu không phải là ngươi chết chính là ta vong, ngày hôm nay ta không thể giết ngươi, liền tự tuyệt cho rồi. Một loại cuồng bạo tử khí cuốn tới, Mạc Vô Kỵ dầu gì cũng là tổ sư khai sáng nhất mạch, loại khí tức này vừa ra, hắn liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cốt kiêu thì sử dụng âm dương mang là một chiêu phải giết. Nói cách khác một chiêu này sau khi ra ngoài, hắn và nữ đạo sĩ quần xịp vàng, trong hai người hẳn phải chết một người. Một chiêu này chính là hai mặt lưỡi, không phải là mình chết thì là đối thủ chết. Âm dương luân in vào bên trong ý niệm của Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ bị thương nặng, cư nhiên nhắm hai mắt lại. Hắn bỗng nhiên cảm ngộ tới một cái thiên địa mới. Cuồng bạo khí tức lần nữa cuốn tới. Đánh bay Mạc Vô Kỵ đang nhắm mắt lại, quanh thân Mạc Vô Kỵ xương cốt tức thì bị thốn thốn xé rách, vô tận khí tức tử vong tràn vào trong cơ thể Mạc Vô Kỵ. Khi Mạc Vô Kỵ lần nữa té rớt tại đáy sông, đại chiến giữa nữ đạo sĩ áo vàng và nam tử mặt đen sớm đã biến mất. Lúc này Mạc Vô Kỵ không có bất kỳ khí tức gì nữa, hắn nhắm tịt hai mắt cứ như vậy nằm ở đáy vô sinh hà tĩnh mịch. Thời gian dần dần trôi qua. Cát đá trong vô sinh hà dần dần lại đem che lấp Mạc Vô Kỵ vốn đã không hề khí tức. Mà giờ khắc này sinh cơ lạc của Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ đang không ngừng tư nhuận sinh cơ cho hắn. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ không hề có khí tức. Tại sinh cơ lạc chữa trị dưới toàn thân mạch lạc cũng bắt đầu nghịch chuyển chu thiên. Chữ thần lạc bắt đầu chữa trị thức hải vỡ vụn. Chữ nguyên lạc bắt đầu chữa trị mạch lạc bị gãy. Hai gã tuyệt thế cường giả tại vô sinh hà đánh một trận. Chỉ là một chiêu, dư ba liền xém giết Mạc Vô Kỵ, chẳng những là giết Mạc Vô Kỵ, còn đem mạch lạc cùng thức hải của Mạc Vô Kỵ đều hoàn toàn ẩm nứt ra. May là Mạc Vô Kỵ mở ra thủ đoạn mạch lạc tu luyện, cầm giữ có sinh cơ lạc, chữ nguyên lạc và chữ thần lạc, nếu không thì hắn lần này chết chắc rồi. Tuy sinh cơ đã từ từ được chữa trị, mạch lạc cùng thức hải cũng đều hoàn toàn khang phục lại, nhưng Mạc Vô Kỵ vẫn không có tỉnh lại. Ý niệm của hắn chỉ có vết tích nam tử áo đen xuất thủ, một đạo như âm dương thủ ấn này, lại có sinh có tử. Lại đem không gian sinh cơ cùng tử vong hoàn toàn tạo thành kết giới, chia làm hai cái cực hạn không gian. Một bên là sinh, một bên là tử. Không đúng, hẳn là nhất niệm là sinh, nhất niệm là tử. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ bắt đầu đạo lạc điên cuồng nghịch chuyển. Hết thảy đạo niệm cùng cảm ngộ đều ở đây bắt đầu đạo lạc thăng hoa. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên đứng lên, hai mắt như điện, giơ tay lên ở trên hư không bên trong hóa xuất một cái âm dương thái cực ấn. Vô sinh hà nước sông, lúc này bị một cái rạch này của Mạc Vô Kỵ đẩy ra ngoài. Một đạo khí tức tử vong, tràn ngập toàn bộ không gian. Thật giống như thân thể linh hồn cùng huyết nhục toàn bộ bị hút ra vậy. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được chính bản thân cả người bỗng trống rỗng hẳn lên. Thần niệm cùng tiên nguyên của hắn, vào giờ khắc này theo một cái rạch này của hắn điên cuồng bị hút ra đi ra ngoài. Vô Sinh Hà bỗng nhiên có thêm một loại sinh cơ, không, phải nói sinh cơ của Vô Sinh Hà toàn bộ bị chuyển rời đến một chỗ, mà một chỗ khác toàn bộ là khí tức tử vong. Loại khí tức tử vong này không chỗ náu thân, trực tiếp tràn ngập tới trong thân thể Mạc Vô Kỵ. Chỉ trong chốc lát, thân thể hắn liền tràn ngập vô tận tử khí, giờ khắc này hắn chính là chết đi. Lập tức sinh cơ Lạc Chu Thiên nghịch chuyển ra, lại đem tử khí hoàn toàn hóa đi, tạo thành sinh cơ. Ta đã hiểu. Mạc Vô Kỵ tự lẩm bẩm, ngưng mắt từ đáy sông nhìn về phía hư không. Hắn từ trong âm dương mang của cường giả mặt đen lĩnh ngộ được một chiêu, mà một chiêu này của hắn so với âm dương mang của nam tử mặt đen càng huyền ảo hơn, càng là tràn ngập lấy sinh tử đạo niệm. Một chiêu này xuất ra, nhất định phải có một người sống, một người chết. Sau này bố đặt tên cho nó là sinh tử luân. Bên trong giọng nói của Mạc Vô Kỵ tràn ngập cường đại tín niệm cùng hào khí. Đây là hắn lĩnh ngộ chiêu thần thông thứ hai, sinh tử luân. Người khác thi triển sinh tử luân là nguy hiểm nhất, bởi vì một chiêu này không phải là sát nhân chính là giết mình. Thế nhưng hắn không tồn tại loại tình huống này, hắn cầm giữ sinh cơ Lạc. Sinh tử luân cực hạn là sống và chết, hắn nhất định là ở vào sinh. Nữ đạo sĩ áo vàng và thằng mặt đen, hai người này thần thông công pháp nhất định là vượt qua xa kim tiên tu sĩ bình thường. Mạc Vô Kỵ khẳng định trên người bọn họ không có quy tắc phù. Không có quy tắc phù, cường giả loại này cũng có thể xuất hiện ở Vô Sinh Hà. Có thể thấy được này tu vi của hai người đã vượt ra khỏi giới hạn thiên địa quy tắc, căn bản cũng không chịu thiên địa quy tắc nghiền ép. Bất quá lúc này Mạc Vô Kỵ đã mang thù đối với hai người kia. Tuy chiêu mới của hắn là lĩnh ngộ tử âm dương mang của thằng mặt đen, Mạc Vô Kỵ cũng không phải đứa ngốc. Mặt đen nam tử ẩm ra âm dương mang, vốn giữa mặt đen và nữ đạo sĩ áo vàng nhất định sẽ chết đi một tên. Sự thực tử khí hoàn toàn dẫn vào trên người của hắn, kết quả kẻ chết đi chính là hắn, một con kiến hôi chút nào không liên quan gì. Có thể nói nếu mà không phải là hắn có sinh cơ Lạc, lúc này hắn chính là một con hàng thay thế. Chung quy có một ngày, hắn sẽ tìm hai người này tính sổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, lại dám phát lệnh truy nã ta Anh Biên Thành. Là thành thị lớn nhất Vĩnh Anh Giác, cũng là tượng trưng của tiên giới tại Vĩnh Anh Giác. Nơi này vẫn là địa phương phồn hoa nhất Vĩnh Anh Giác. Tuy trước đây không lâu nơi này bị một tu sĩ bán tiên vực đánh nổ nát hộ trận, nhưng đối với Anh Biên Thành mà nói, trên cơ bản không có tổn thất gì. Từ lần trước hộ trận Anh Biên Thành bị đập vỡ qua một lần, hộ trận cũng mới đã được xây lại. Lúc này hộ trận của Anh Biên Thành tiên trận cấp 3 thật sự không còn là thứ đồ đạc mặt ngoài hào nhoáng nữa. Tại ngoài hộ trận có treo một cái lệnh truy nã với một hình ảnh to tổ bố. Bên dưới caption viết: lệnh truy nã bán tiên vực cuồng đồ Mạc Vô Kỵ, người này hung tàn mạnh mẽ. Đã từng tại Vĩnh Anh Giác ám sát thành chủ Anh Biên Thành Lạc Quân, còn ám toán giết thương hội quản sự Hà Quân Hồ của Thất Yên Tông, cùng với Hàn Chí Kỳ. Ngoài ra, người này còn giết hơn 100 thiên tiên tu sĩ Vĩnh Anh Giác. Bất luận ai thu được tin tức của người này, đều nhận được hàng loạt phần thưởng, bao gồm 5.000 tiên cách thạch, 10 vạn trung phẩm tiên tinh. Nếu là có thể bắt được người này, phần thưởng là 10 vạn tiên cách thạch, 50 vạn thượng phẩm tiên tinh, một món tam phẩm tiên khí công kích, một món phi hành tiên khí tam phẩm, một quả Lạc Trần tiên đan. Phần thưởng phong phú như vậy, để cho người ta trực tiếp không để mắt đến mấy lệnh truy nã khác. Coi như là phần thưởng rất phong phú, đến bây giờ, cũng không có ai đến Anh Biên Thành cung cấp tin tức liên quan tới Mạc Vô Kỵ. Hầu như tất cả mọi người rõ ràng, mặt trên nói Mạc Vô Kỵ đánh lén giết Lạc Quân, căn bản là trợn tròn mắt nói mò. Người ta Mạc Vô Kỵ là quang minh chính đại đánh vào Anh Biên Thành, tại trước mắt bao người, bằng vào thủ đoạn của mình giết Lạc Quân, không có nửa điểm đánh lén ở trong đó. Lúc này một người tu sĩ mặc áo lam đi tới ngoài Anh Biên Thành, hắn ngẩng đầu nhìn thủy tinh cầu phát lệnh truy nã ngoài Anh Biên Thành, nhàn nhạt nói: chỉ là 10 vạn tiên cách thạch đã muốn phát lệnh truy nã ta, Anh Biên Thành này dường như còn không có ai làm gì được ta. Tu sĩ lui tới ngoài Anh Biên Thành, thấy có người đứng ở trước lệnh truy nã, còn không chút kiêng kỵ nói chỉ là 10 vạn tiên cách thạch đã muốn phát lệnh truy nã ta. Lập tức cả đám tu sĩ giật nảy lên. Rất nhiều tu sĩ căn bản cũng không cần so sánh hình ảnh trên thủy tinh cầu, liền kinh thanh kêu lên, á đù, ngươi là Mạc Vô Kỵ. Không sai, ta chính là Mạc Vô Kỵ, có muốn bắt ta thì mau bơi hết vào đây đi. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên một cái, bán nguyệt thanh kích hiện ra trong tay. Một ít tu sĩ nhận ra Mạc Vô Kỵ lập tức liền đem đầu cúi thấp xuống, chẳng những không có động thủ, vốn là muốn đi vào anh biên thành, trái lại cấp tốc xoay người, rời đi anh biên thành. Không muốn nói đối với Mạc Vô Kỵ động thủ, năm đó ở Tân Vân Phường Thị, hơn 100 thiên tiên tu sĩ, còn có một kim tiên cường giả động thủ với Mạc Vô Kỵ, cũng không có làm rớt được nửa sợi lông của hắn. Sau cùng còn để cho Mạc Vô Kỵ đánh tới anh biên thành, giết cả thành chủ. Chỉ cần không phải ngu, không có ai sẽ chủ động đi động thủ đối với Mạc Vô Kỵ. Tiên cách thạch và tiên tinh đều là đồ tốt, Lạc Trần tiên đan càng là người người ham có. Thế nhưng tu luyện đến thiên tiên cảnh giới, có mấy ai ngu ngốc. Lệnh truy nã đã phát ra 3 năm, nửa điểm cũng không có tin tức có liên quan Mạc Vô Kỵ. Thành chủ anh biên thành càng là chưa từng toàn diện phát lệnh truy nã Mạc Vô Kỵ. Người nào còn không biết những vật này là không có mệnh mà dùng. Không có người nào động thủ với tự mình. Mạc Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, thanh kích trong tay bỗng nhiên hóa xuất một đạo bán nguyệt kích mang dài mấy chục trượng. Ầm, kích mang trực tiếp lại đem mấy cái thủy tinh cầu phát lệnh truy nã xé rách nát bấy. Tiên trận cấp 3 cũng lay động kịch liệt hẳn lên. Mạc Vô Kỵ càng là không dừng tay, thanh kích trong tay không ngừng xé rách ra. Từng đạo bán nguyệt kích mang hơn 10 trượng liên tục đánh vào cùng một nơi, chỉ hơn 10 hô hấp. Hỗ trận cấp 3 cường hãn gấp mấy lần liền xuất hiện một đạo khe nứt. Hỗ trận mạnh hơn nữa, tại trước mặt Mạc Vô Kỵ cường giả tinh thông trận đạo, cũng phải bị đánh nổ nát. Thế hệ chúng ta tu tiên, muốn tu luyện tới loại trình độ này, mới đúng là hãnh diện a. Đám tu sĩ ngoài anh biên thành đứng xem thấy uy thế Mạc Vô Kỵ xuất thủ, không khỏi than thở. Có mấy người có thể giống như hắn? Thiên tiên đã chém giết kim tiên, thậm chí đan thương thất mã qua sông tiên hào. Ta nghe nói tiên hào coi như là huyền tiên cũng không nhất định có thể qua DC. Người ta một cái địa tiên đã qua sông rồi, có thể đơn giản mới đúng là quái sự. Nhỏ giọng thôi mà, đừng làm cho cường giả của anh biên thành nghe được. Ha ha, ngươi cho là người này tới rồi, anh biên thành còn có cường giả tồn tại sao? Ách, đạo hữu nói cũng đúng, địa phương xa xa, vài tên thiên tiên sơ kỳ tu sĩ càng là nắm chặt nắm tay, tâm huyết dâng trào không dứt. Người khác không biết Mạc Vô Kỵ, bọn họ đều là quen biết Mạc Vô Kỵ, bởi vì bọn họ đều là tu sĩ từ bán tiên vực tới. Một người trung niên tu sĩ than thở, năm đó ở bán tiên vực, Mạc Vô Kỵ đã mạnh mẽ vô biên, cả đạo chủ Nghiễm Thuyên cũng không dám làm gì hắn, ta cho là hắn quá kiêu ngạo. Hiện tại ta mới biết được, năm đó hắn còn là thao quang mịt mờ bực nào. Đáng tiếc thực lực của ta thấp, nếu không, ta nhất định tế xuất pháp bảo cùng Mạc huynh sóng vai đánh nổ nát anh biên thành hộ trận, giết vào anh biên thành. Mạc huynh đều cũng có ân tình đối với chúng ta mỗi một cái tu sĩ từ bán tiên vực. Nếu không phải nhờ hắn, chúng ta căn bản là không cách nào thông qua truyền tống trận đi tới nơi này. Bán tiên vực không ngừng sụp đổ, lại không tới đây, sớm muộn đều phải bỏ mạng ở bên trong tiên hào. Răng rắc, tại dưới một đạo kích mang sau cùng, vết nứt hộ trận rốt cục tắc quắc ra. Cửa thành anh biên thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là vị đạo hữu nào bất mãn đối với anh biên thành ta, muốn tới công kích anh biên thành vậy? Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến, theo đó một người nam tử mặt trắng rơi vào ngoài anh biên thành. Tại sau khi nam tử mặt trắng hạ xuống, hơn 10 người cấp tốc hạ xuống. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn bọn người kia, cộng thêm nam tử mặt trắng có ít nhất 4 gã kim tiên tu sĩ. Ngoài ra, còn hơn 10 cường giả thiên tiên hậu kỳ. Năm đó lao thái tử trong tay hắn chạy trốn cùng tu sĩ áo đỏ bất ngờ tại đây. Điều này làm cho trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là thỏa mãn. Xem ra hắn không cần đi tìm lao thái khắp nơi, ngày hôm nay kẻ thứ nhất hắn muốn giết chính là Lao Thái. Đây không chỉ là vì Khấu Viễn báo thù, đồng thời cũng phải xả giận cho Thanh Như sư tỷ. Thường lạc Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ giương tay một cái, Bán Nguyệt Thanh kích rơi vào bên người, hắn không có tiếp tục công kích. Thường lạc là nơi sinh ra của hắn ở địa cầu, một cái huyện nho nhỏ mà thôi. Thường lạc Mạc đạo hữu, anh Biên Thành ta cùng ngươi không thù không oán, cớ gì muốn công kích anh Biên Thành? Sắc mặt của nam tử mặt trắng có chút khó coi, thực lực của hắn tối đa không sai biệt lắm Lạc Quân, mà Mạc Vô Kỵ cường đại hắn sớm nghe nói qua. Lạc Quân cùng Hàn Chí Kỳ cùng với Hồng Cử ba gã kim tiên đồng thời động thủ, kết quả cũng bị Mạc Vô Kỵ giết hai người. Mà bây giờ vô luận là Lao Thái và Hồng Cử đều không phải là mấy tên gia hỏa có thể đem hết toàn lực. Hắn còn nghe nói qua, Mạc Vô Kỵ không sợ quần chiến. Hắn tất khang động thủ cùng Mạc Vô Kỵ, rất có thể đi vào vết xe đổ của Lạc Quân. Dù cho trong lòng ủy khuất vô cùng phẫn nộ, tất khang vẫn là phải ngăn chặn bản thân phẫn nộ. Đáng tiếc nơi này không phải là tiên giới. Nếu là ở tiên giới, hắn đã sớm động thủ. Tại tiên giới, chỉ là một thiên tiên tu sĩ dám kêu gào đối với hắn như vậy, hắn có thể buông tha mới đúng là quái sự. Mạc Vô Kỵ tự nhiên biết đối phương tại phía trước chữ Mạc đạo hữu cộng thêm chữ Thường Lạc là có ý gì, đó là giả chết mà thôi. Hắn cười ha ha một tiếng càng là không nói thêm gì nữa, cả người trực tiếp đánh về phía Lao Thái chậm rãi lui ra phía sau, đồng thời đánh ra một quyền, lại dám phát lệnh truy nã ta. Vậy hãy để cho lão tử xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. So với lần đầu tiên tới đại náo anh Biên Thành, thực lực của Mạc Vô Kỵ tăng lên cũng không chỉ có vài lần. Bất quá Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ là quyết định trước giết chết Lao Thái rồi lại nói. Khí tức hỏa diễm cực nóng bao trùm ra, bốn gã kim tiên đồng thời mở rộng ra lĩnh vực. Bọn họ cũng đều biết, Mạc Vô Kỵ là không có lĩnh vực. Hiện tại Mạc Vô Kỵ đột nhiên động thủ, vậy trước tiên dùng lĩnh vực chồng đem Mạc Vô Kỵ vây khốn, sau đó làm cho Mạc Vô Kỵ bị thương nặng rồi lại nói. Thế nhưng là lĩnh vực bốn người vừa ra đến, đã biết không đúng. Mạc Vô Kỵ chẳng những có lĩnh vực, hơn nữa lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ còn quái dị không gì sánh được, mang theo mãnh liệt vòng xoáy lực lượng. Ầm, ầm, ầm. Lĩnh vực của vài tên kim tiên tu sĩ chưa hề tiếp xúc qua vòng xoáy lĩnh vực lập tức đã bị lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ quặn vỡ ra. Mặc áo đỏ là Hồng Cử càng là điên cuồng lui về phía sau. Hắn và Mạc Vô Kỵ đã động thủ, là tên gia hỏa rõ ràng nhất thực lực của Mạc Vô Kỵ. Lúc này uy thế Mạc Vô Kỵ xuất thủ, so với lúc trước cùng hắn động thủ, đâu chỉ cường đại hơn gấp mấy lần. Hắn khẳng định, coi như là bốn gã kim tiên đồng lòng hợp lực, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Mạc Vô Kỵ. Và còn có một cái điều kiện tiên quyết, phải đồng lòng hợp lực. Trên thực tế hắn so với ai khác đều rõ ràng, bốn người không có khả năng đồng lòng hợp lực. Hắn Hồng Cử cũng sẽ không liều mạng đi đấu với Mạc Vô Kỵ, phải biết rằng coi như là đồng lòng hợp lực, khống chế được Mạc Vô Kỵ sau đó, quy tắc phù của hắn cũng có khả năng vỡ vụn. Mạc Vô Kỵ là thiên tiên tu sĩ bình thường sao? Hồng Cử vừa lui, kim tiên lĩnh vực vốn bị Mạc Vô Kỵ ầm nứt ra, càng là bạc nhược. Tất Khang rên lên một tiếng, lấy ra bản thân pháp bảo, một thanh xà mâu đuôi báo. Chỉ là không đợi hắn ra tay với Mạc Vô Kỵ, khí tức cực nóng kinh khủng kia liền đánh ra một cái thông đạo không gian. Trong thông đạo có một loại lực lượng cường đại trói buộc bắt đầu khởi động. Đây là quyền vực. Tất Khang rung động nhìn chằm chằm không gian thông đạo cực nóng từ vòng xoáy lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ dọc ra. Có một loại hồi hộp cùng sợ hãi. Nếu như là tại tiên giới, hắn còn có thể toàn lực xuất thủ ngăn cản một quyền này. Vậy ở chỗ này, hắn một khi toàn lực đó chính là muốn chết. Vì sao Vĩnh Anh giác lại tới một cái thiên tiên tu sĩ nghịch thiên như vậy? Tên này coi như là tại tiên giới, cũng không có mấy người thiên tiên tu sĩ có thể chống lại hắn. Tất Khang đều theo bản năng rút lui, một gã kim tiên tu sĩ khác càng là bảo vệ chính mình. Về phần cứu Lao Thái, hắn cũng sẽ không vì cái mạng nhỏ của mình đi lấy lòng một thương hội quản sự cùng hắn quan hệ bình thường. Răng rắc, lĩnh vực của Lao Thái tại dưới liệt vực quyền cùng vòng xoáy lĩnh vực chồng của Mạc Vô Kỵ đã thốn thốn vỡ vụn, một loại khí tức tử vong bao phủ lại, Lao Thái hồn phi phách tán, trong lòng hắn chỉ có một loại hối hận tiếp tục lưu tại Anh Biên Thành, không muốn nói hắn, coi như là người tiên giới, cũng chưa từng nghĩ tới Mạc Vô Kỵ sẽ lần nữa chơi đòn hồi mà thương, tất huynh cứu ta, Chu Miêng A. Lúc này Lao Thái hoàn toàn bất chấp cái gì khác, một bên điên cuồng giải thoát lĩnh vực chồng chung quanh, một bên cầu cứu Tất Khang. Tất Khang sắc mặt xấu xí, hắn tự nhiên sẽ không đi cứu Lao Thái. Thực lực của Mạc Vô Kỵ để cho hắn rõ ràng, tình báo hắn lấy được từ Lao Thái cùng Hồng Cử toàn bộ là giả. Thực lực của Mạc Vô Kỵ cao hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, hắn đi tới là chịu chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, ba điều kiện răng rắc. Lao Thái sớm đã không để ý tới quy tắc phù, tiên nguyên điên cuồng huy động, chính là máu huyết cũng bắt đầu thiêu đốt. Chỉ là không đợi hắn giải ra một quyền này của Mạc Vô Kỵ, quy tắc phù của hắn đã trực tiếp vỡ vụn. Bành, một đạo huyết vụ hiện lên, Lao Thái đường đường một kim tiên tu sĩ, lúc này hóa thành một đống huyết vụ. Cũng không biết Lao Thái là bị một quyền của Mạc Vô Kỵ đánh chết, hay là thiên địa quy tắc nghiền hắn thành mảnh nhỏ. Mạc Vô Kỵ giãy một cái quyền phong, cuồng bạo liệt vực quyền kình cư nhiên cũng không có tiêu tán lúc đó, mà là mang theo từng vòng không gian sóng ngợn. Dầm, khi quả đấm của Mạc Vô Kỵ triệt để thu trở lại, tiên trận cấp 3 vốn đã bị Mạc Vô Kỵ ầm nứt ra, trực tiếp sụp đổ. Mặc dù biết Mạc Vô Kỵ cuối cùng thu quyền là cố ý bằng vào uy thế mà hủy diệt hộ trận Anh Biên Thành, Tất Khang cũng không có động thủ nữa, trong lòng hắn như ngâm qua nước đá giống nhau. Vừa rồi uy thế của Mạc Vô Kỵ hắn rõ ràng nhìn thấy, hắn khẳng định coi như là tại tiên giới, Lao Thái cũng không nhất định là đối thủ của Mạc Vô Kỵ. Lao Thái đích xác còn có chuẩn bị ở sau, há có thể biết Mạc Vô Kỵ trước mắt này không có chuẩn bị ở sau, chỉ ít thủ đoạn chính của hắn là lôi kiếm vũ còn chưa có xuất ra. Mạc Vô Kỵ trương tay đã nắm trong tay nhẫn của Lao Thái, đồng thời bình tĩnh nhìn Tất Khang. Hắn sở dĩ không hề động tay là bởi vì vừa rồi Tất Khang cũng không có động thủ. Nếu là Tất Khang dám động thủ ở thời điểm hắn giết Lao Thái, bán nguyệt thanh kích đã đập tới. Hắn và Tất Khang không có thù hận gì, hắn tới nơi này không chỉ là sát nhân, là tới lập uy. Mạc đạo hữu, ta là thành chủ Tất Khang của Anh Biên Thành, hai vị này là Hồ Minh đạo hữu cùng Hồng Cử đạo hữu từ Vĩnh Anh Tiên vực tới. Tuy rằng trong lúc này có chút hiểu lầm, không biết có thể đi phủ thành chủ hòa giải hay không. Tất Khang thấy Mạc Vô Kỵ giết Lao Thái sau đó không có chủ động xuất thủ, đơn giản chủ động thu hồi bản thân pháp bảo, đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, thuận tiện lại đem hai gã kim tiên tu sĩ khác giới thiệu một chút. Sau khi nói xong, hắn lại len lén truyền âm một câu cho Mạc Vô Kỵ. Mạc đạo hữu, ta tin tưởng ngươi không phải là loại người lỗ mãng, nếu là có thể ngồi xuống nói chuyện, ta có cho Mạc đạo hữu đồ đạc hài lòng. Mạc Vô Kỵ cũng không trả lời ngay Tất Khang, mà là nhìn Hồng Cử lui ra ngoài mấy trượng, giọng băng hàn nói, nếu mà ngươi dám lui nữa, ta hiện tại sẽ giết ngươi, ngươi tin hay không? Nguyên bản Hồng Cử còn đang lui ra phía sau, nghe được Mạc Vô Kỵ nói, sắc mặt nhất thời tái nhợt, hắn đối với Mạc Vô Kỵ xa xa ôm quyền, tỏ ra yếu kém nói, Mạc đạo hữu thần thông mạnh hơn ta nhiều lắm, nếu muốn giết ta Hồng Cử, ta tự nhiên là tin tưởng. Mạc Vô Kỵ lúc này mới nói với Tất Khang đạo hữu chờ chút đi. Nói xong, Mạc Vô Kỵ một bước nhảy qua vào trong thành, nắm đấm đánh ra lần nữa. Ầm, không gian chảy loạn ra bốn phía. Truyền tống trận mà Anh Biên Thành vừa mới thành lập đến tiên giới xong, lần nữa bị Mạc Vô Kỵ đánh thành mảnh vụn. Mạc Vô Kỵ vung tay lên, lại phá hủy cấm chế truyền tống trận bên cạnh đến bán tiên vực. Làm xong những thứ này, Mạc Vô Kỵ mới rơi vào trước người Tất Khang, đưa tay nói, Tất Khang đạo hữu, ngươi có thể dẫn đường. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ dường như lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại cao giọng nói, sau này ai dám gọi đánh gọi giết đối với tu sĩ từ bán tiên vực tới, ta sẽ cho hắn một quyền thông nát Anh Biên Thành này, ta sẽ còn đến lần thứ ba. Khóe miệng Tất Khang co quắp vài cái, chỉ có thể từ đáy lòng không tiếng động thở dài một tiếng, mang theo Mạc Vô Kỵ đi về phủ thành chủ. Tuy Hồng Cử Hận không thể lập tức rời đi, lúc này cũng không dám vọng động, chỉ có thể theo ở phía sau cùng nhau đi tới phủ thành chủ. Ha ha ha ha, thống khoái, quá ư con mẹ nó thống khoái. Mạc Vô Kỵ vừa ly khai, ngoài anh biên thành, một người tu sĩ thiên tiên sơ kỳ liền cười ha ha. Thấy các tu sĩ chung quanh đều nhìn mình chằm chằm, người này cười ha ha, không chút nào kiêng kỵ nói, không sai, ta chính là đến từ bán tiên vực. Cách làm của Mạc đạo hữu hôm nay, để cho ta kính phục và tôn trọng. Nếu mà không đứng ra hỗ trợ Mạc huynh, đầu ta chắc có vấn đề rồi. Nếu là ở lúc bình thường, có người có dũng khí nói mình là bán tiên vực tới, lập tức cũng sẽ bị vây công, sau đó bị bắt đưa đến anh biên thành. Bây giờ tên tu sĩ này cười ha ha hô to vậy, tu sĩ chung quanh thật giống như không có thấy vậy, mặc cho người tu sĩ bán tiên vực này xả ra bản thân thống khoái. Mạc Vô Kỵ là kẻ hung ác, một chiêu giết quản sự Hợp Liên Thương hội Lao Thái, một kích đánh nát hộ trận anh biên thành, lại một quyền nghiền nát truyền tống trận từ anh biên thành đến tiên giới. Kết quả thế nào? Kết quả thành chủ anh biên thành lại nghênh tiếp người ta vào phủ thành chủ, cả cũng không dám phóng một cái. Ở chỗ này đối phó tu sĩ bán tiên vực, đừng nói giỡn, mọi người còn muốn sống thêm mấy năm. Cửa phủ thành chủ anh biên thành, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Tất Khang ôm quyền nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc huynh, Tất Khang ta rất kính phục tu sĩ thiên tài, Mạc đạo hữu là thiên tài trong thiên tài, ta là thật tâm mời Mạc đạo hữu đi tới phủ thành chủ hữu nghị. Tất Khang lời này ngược lại không có lừa dối, Mạc Vô Kỵ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền xé rách anh biên thành hộ trận, có thể tưởng tượng Mạc Vô Kỵ tuyệt đối là một trận đạo cao thủ, thậm chí Mạc Vô Kỵ cũng có thể bố trí cấp 3 tiên trận. Đối với một cái trận đạo cao thủ như vậy, hắn Tất Khang nếu như muốn dùng trận pháp vây khốn Mạc Vô Kỵ, thật sự là tìm đường chết. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, vô luận ngươi có phải là thật tâm hay không, ta Mạc Vô Kỵ cho tới bây giờ cũng không lưu ý, cũng không e ngại ngươi dám động thủ với ta. Thực ra mà nói, nếu ngươi muốn ám toán ta, lại chính hợp ý ta. Tất Khang tức giận đều có chút phát run, hắn biết nói vậy chính là không có mượn cớ động thủ mà thôi. Mạc Vô Kỵ hung hãn như vậy, bọn họ liên hợp lại đều không phải là đối thủ của Mạc Vô Kỵ, trước mắt tuyệt đối không thể để cho Mạc Vô Kỵ tìm được lý do động thủ. Mạc đạo hữu nói đùa, Tất Khang cố gắng miệng cười ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ rất là khinh bỉ nụ cười dối trá này của Tất Khang, nếu không phải hắn biết coi như là giết Tất Khang, sẽ còn có một cái Tất Khang tiếp theo tới nơi này, hắn đâu có nói nhảm nhiều như vậy. Dù sao uy hiếp một Tất Khang, có thể làm cho tên này có chút kiêng kỵ. Ta không có rảnh nói đùa cùng ngươi, cho ngươi nửa nén hương, lại đem hết thảy bán tiên vực tu sĩ đều thả. Nếu không, ta liền chính bản thân đến động thủ. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Tất Khang liền ôm quyền, Mạc đạo hữu yên tâm. Sau khi biết đây là hiểu lầm, ta đã chuẩn bị thả các tu sĩ bán tiên vực. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét một đạo tin tức bị Tất Khang phát ra ngoài, rất nhanh thần niệm của hắn liền quét tới đông đảo tu sĩ được thả ra. Có hơn 10 người hắn đã gặp tại bán tiên vực, xem ra Tất Khang ngược lại không có dũng khí làm bộ. Dẫn đường đi. Mạc Vô Kỵ sắc mặt hòa hoãn một phần, nói với Tất Khang. Mấy phút sau, Tất Khang cùng ba gã kim tiên tu sĩ khác đều ngồi ở điện tiếp khách phủ thành chủ. Mạc đạo hữu, mời dùng trà. Một người nữ tu xinh xắn đưa lên một chén linh trà cho Mạc Vô Kỵ. Tất Khang chủ động đứng lên mời Mạc Vô Kỵ uống trà. Mạc Vô Kỵ không thèm để ý chút nào đem tiên trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại đem chén trà để xuống. Gọn gàng dứt khoát nói. Tất thành chủ có lời gì cứ nói thẳng đi. Nếu cho ta ba cái điều kiện hài lòng, ta liền rời đi nơi này. Nếu là ta không hài lòng, bản thân ta sẽ đi tìm đáp án hài lòng. Ta không thích có kẻ mặc cả, càng không có cái thói quen này. Mạc Vô Kỵ lời nói cực kỳ bá đạo, đó chính là cho ngươi một lần cơ hội giải hòa. Nếu không, ta sẽ giết hết mấy người các ngươi. Tất Khang tại dưới bàn trà hầu như đều muốn bóp nát quả đấm. Hắn có chút hối hận vì sao không có ở trong linh trà hạ độc cho rồi. Thật vất vả Tất Khang mới dẹp loạn dưới bản thân phẫn nộ, tận lực chậm lại giọng nói. Thứ nhất, sau này tu sĩ từ bán tiên vực tới, ba người chúng ta sẽ không phát lệnh truy nã, nhưng coi như là ngươi giết mấy người chúng ta cũng không thể đảm bảo sẽ có ai khác trình độ cao hơn đến phát lệnh truy nã. Mạc Vô Kỵ biết Tất Khang chỉ là một thành chủ bị phái xuống, có thể làm được loại trình độ này đã là phi thường rất giỏi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hồ Minh cùng Hồng Cử. Thấy Mạc Vô Kỵ quét mắt lại đây, Hồ Minh cùng Hồng Cử nhanh chóng nói, chúng ta đều là tay sai của thành chủ, như thiên lôi sai đâu đánh đó, ý tất thành chủ chính là ý tứ của chúng ta. Mạc Vô Kỵ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Tất Khang. Tất Khang thấy Mạc Vô Kỵ không có nói nhiều ở điều khoản này, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, anh Biên Thành sẽ bồi thường Mạc đạo hữu 10 vạn thượng phẩm tiên tinh tổn thất. Mạc Vô Kỵ cười nhà, 10 vạn thượng phẩm tiên tinh đã muốn mua hắn, đây là phát đồ cho ăn mày sao? Dường như biết Mạc Vô Kỵ khó chịu, Tất Khang vội vàng nói bổ sung, Mạc đạo hữu, kỳ thực thượng phẩm tiên tinh đối với chúng ta mà nói là cực kỳ khó có được. Nơi này dù sao cũng là Vĩnh Anh Giác, còn không tính là chân chính tiên giới. Ta nghe nói Mạc đạo hữu thích luyện đan, cho nên còn vì Mạc đạo hữu chuẩn bị mấy cái phương pháp luyện đan tương đối chân quý. À há, lấy tới xem một chút. Mạc Vô Kỵ nghe được phương pháp luyện đan, thần tình chính là khẽ động. Hắn suy đoán Tất Khang hẳn là nghe nói mình tại Tân Vân Phường thị đấu giá lò luyện đan, lúc này mới có loại ý nghĩ này. Tất Khang ngược lại không do dự, lấy ra một tấm da cuốn đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm đảo qua đi vào, liền biết da cuốn này là thật, không có giả. Tờ da cuốn này tồn tại có ít nhất mấy nghìn năm, Tất Khang không có cơ hội tại trong thời gian ngắn như vậy làm giả. Có 6-7 phương pháp luyện đan trong da cuốn, có 2 loại phương pháp luyện đan Mạc Vô Kỵ sớm đã có, còn có 3 loại phương pháp luyện đan căn bản cũng không có giá bao nhiêu giá trị, bởi vì có một loại là phương pháp trưng cất rượu. Chân chính có giá trị là 2 loại phương pháp luyện đan sau cùng, một là độ huyền đan, một là tiểu vũ lâm đan. Độ huyền đan là tam phẩm tiên đan, thuộc về phương pháp luyện đan giúp kim tiên thăng cấp huyền tiên. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, phương pháp luyện đan này rất có giá trị. Tiểu vũ lâm đan cũng là phương pháp luyện đan tam phẩm. Cái phương pháp luyện đan này là thứ dùng để tu sĩ dưới huyền tiên khôi phục tiên nguyên, giá trị rất xa xỉ. Cái phương pháp luyện đan này đối với ta hữu dụng, cái này ta đồng ý. Mạc Vô Kỵ không chút khách khí thu hồi phương pháp luyện đan. Thấy Mạc Vô Kỵ lần nữa đồng ý điều kiện thứ hai, Tất Khang lại thở dài một hơi. Hắn xuất ra một cái phương vị cầu gần như là hoàn toàn mới đưa cho Mạc Vô Kỵ nói. Đây là một cái di tích tiên vương của Vĩnh Anh tiên vực. Ta đạt được cái địa chỉ di tích này sau đó, còn chưa kịp đi tới. Nếu là Mạc đạo hữu thích, có thể cầm đi. Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm quét tới bên trong thủy tinh cầu này, đích thật là một mảnh dãy núi sương mù tràn ngập, dường như còn có một phiến hoàng hà. Mạc Vô Kỵ khẳng định cái di tích này Tất Khang đã đi tới. Hơn nữa thủy tinh cầu này cũng là hàng thông thường, số người biết cũng thật nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, vô sinh hà biến cố. Mạc Vô Kỵ chiếm được phương pháp luyện đan của độ huyền đan và tiểu vũ lâm đan, trong lòng đã rất là vui sướng, rồi lại nói giết Tất Khang cũng không thể thay đổi sự thực tiên giới khống chế Vĩnh Anh Giác. Hắn không có khả năng cả đời đều ở lại Vĩnh Anh Giác, muốn để cho Vĩnh Anh Giác chân chính độc lập, cũng chỉ có khi nào hắn nắm trong tay tiên giới thế lực. Trên thực tế điều này đối với Mạc Vô Kỵ hiện tại mà nói, cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ nắm lấy thủy tinh cầu nói, ba cái điều kiện này coi như ngươi qua. Đa tạ Mạc đạo hữu, sau này Mạc đạo hữu đến anh Biên Thành ta, chính là khách nhân tôn quý nhất của Tất Khang ta. Tất Khang nghe được Mạc Vô Kỵ nói, liền biết hắn một kiếp này đã qua, Mạc Vô Kỵ cũng không có chém tận giết tuyệt. Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại Tất Khang hư tình giả ý, mà là đưa mắt rơi vào trên người Hồng Cử. Hồng Cử, ngươi ngây ngô ở Anh Biên Thành thời gian dài nhất, ta cần hỏi ngươi mấy vấn đề. Hồng Cử nhanh chóng đứng lên nói, mời Mạc đạo hữu cho ý kiến. Hồng Cử biết gì nhất định sẽ nói. Hồng Cử là một kim tiên tu sĩ, đối với Mạc Vô Kỵ kính cẩn có thừa, Tất Khang cùng Hồ Minh không có nửa điểm khinh thường hắn.